Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy mẹ nên tỏ ra nghiêm túc. Thấy anh như vậy, nó càng không vui, giơ tay véo mặt anh, không cho anh cười. Sau đó, nó nghiêm giọng: "Nếu bác ngoan, không bắt nạt mẹ con cháu, cháu sẽ gọi bác là bố." Xanh xanh nhớ các cô giáo ở trại trẻ mồ côi dạy, đứa trẻ ngoan cần phải biết lý lẽ mới có thể được nhận phần thưởng. Hoa Thiệu Đình gật đầu: "Được, bố sẽ cố gắng." Bùi Hoan từ ngoài đi vào, vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy Xanh Xanh vỗ má của Hoa Thiệu Đình, nói với anh câu gì đó như người lớn. Hoa Thiệu Đình liền nhận lời với con bé. Không hiểu tại sao, Bùi Hoan đột nhiên muốn khóc. Cô cố đè nén tâm trạng, đi đến ôm cả hai bố con. Trải qua biết bao gian nan trắc trở, biết bao nhiêu chua xót, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Nhưng cô không thể thốt nên lời. Hoa Thiệu Đình nắm tay cô, nói nhỏ: "Được rồi, anh ở đây, tất cả sẽ ổn thôi." Cô từng gây chuyện, từng điên cuồng, cũng từng bị ức hiếp. Hay trách anh, nói dối, hận anh, thậm chí là muốn giết anh. Nhưng Hoa Thiệu Đình lúc nào cũng chỉ nói một câu: "Anh vẫn ở đây, nên tất cả sẽ ổn thôi." Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện này. Những diễn biến tiếp theo nào sẽ xảy ra trong tập cuối của bộ truyện? Quý vị đừng quên theo dõi trong số phát sóng tiếp theo của bộ truyện này nhé. Bằng cách đó là đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện, nghe audio truyện ngôn tình của chúng tôi để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng của những số ra mới nhất trên kênh. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.